Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, vô song. Giữ gốc 4, khoảng cách chưa đủ, Fiora TP trước tiên, SS này liền đã chú ý tới, nhưng Fiora khoảng cách với hắn kéo ra rất xa, coi như lợi dụng e kỹ năng băng chảo chuyển vị. Cũng rất khó tại 35 giây bên trong gần sát Fiora đồng thời đem nó đánh gãy. Không sao, trước hết giết, Scorven sắc lạnh lẽo, làm LCK đỉnh tiêm chiến đội. Đối thủ các lộ phải chăng có TP liền loại này thậm chí tính không được chi tiết phương diện vấn đề. Lại như thế nào sẽ không chú ý tới? Sở dĩ vẫn như cũ lựa chọn băng chủ, là bởi vì ở trên đường thấy được Fiora. Tại có Lissandra tình huống dưới Fiora dám nghênh ngang trực tiếp TP. Bọn hắn top lên cũng không phải phế vật. Đợi đến Fiora thật đi tới một chỗ địa phương an toàn bắt đầu TP lúc. Hết thảy, đã muộn, 35 giây, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Thresh trực tiếp cầu bên trong Braum. Đem Braum kia thân thể hùng tráng từ nhỏ thân pháo bên cạnh kéo ra. Chisana thân ảnh bạo lộ ra. Scovy trực tiếp dùng đại chiêu khóa chặt mục tiêu. As xạ thủ đại chiêu cũng là tề xuất. Hai người phối hợp thiên y vô phùng. Đến mức kít kít tại 2 giây không đến đã lâm vào tử địa. Kasserdin một chân đạp trên đến về sau. Đầy máu Tristana đã tải 3 người tổn thương quán thâu hạ trong nháy mắt bị dây. Chỉ còn Braum một người còn đang khổ cực trèo trống. Trong thời gian ngắn ngủi, có lẽ không cách nào đánh giết Braum. Nhưng là người Fiora tại đứng trước 4 cái đầy trạng thái địch phương anh hùng tình huống dưới thật. Dám TP xuống tới sao? Ngươi dám không? Fiora tê hở trực tiếp tập kích. Score bình tĩnh tỉnh táo, hắn quy kỹ năng đã bắt đầu tụ lực, ánh mắt tập trung vào tháp phòng ngự vị trí, mà phụ trách kháng tháp Therese thì là rút ra tháp phòng ngự bên ngoài. Vòng thứ 2, lão đội trưởng dự định trước khiêng, kít kít há to miệng, hắn nghĩ nhắc nhở Lý Mục hủy bỏ dịch truyền, cũng đã không còn kịp rồi, nhưng có thể, error, Lý Mục thấp giọng nói một câu. Bắn nhưng có thể tấm chắn đã giao rồi, lại bị Therese hoàn mỹ hạn chế phong tỏa, dẫn đến tấm chắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hiện tại bắn nhưng có thể trong tay duy nhất còn nắm vuốt kỹ năng. Chính là R, không nói gì, bắn nhưng có thể tinh thần tập trung đến cực hạn. Fiora TP rơi xuống đất một nháy mắt, bắn nhưng có thể thả ra đại chiêu. Braum. Hùng tráng cơ bắp, oanh, trên bờ vai khiêng to lớn tấm chắn đột nhiên nện xuống. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Đồng thời kia quy kỹ năng vọt tới trước vì cũng là bị Braum R kỹ năng đánh bay đánh gãy. Không sao, giết, Arawo hiển nhiên là cái phần tử hiếu chiến. Hắn tiêu ký một chút hồi máu để đồng đội an tâm. Đồng thời Therese cũng đang đợi móc cuối cùng không đến 2 giây thời gian cooldown. Fiora trang bị bọn hắn đã thấy qua. Thủy ngân dày, Tiamat, không có dù là một chút xíu HP giả. Bọn hắn chỉ cần mỗi người đem riêng phần mình kỹ năng vung trên người Fiora. Fiora chính là hẳn phải chết. Giờ khắc này, bất luận là hiện trường người xem. Vẫn là ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước người xem. Đều kìm lòng không được thẳng băng thân thể. Fiora, sẽ chết sao? Có lẽ sẽ a. Ba tên giải thích ngữ khí có chút trầm thấp. Liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy Lý Mục lỗ máng rồi. Đây là 4 người a. Nếu như Tristana còn sống, cũng có thể đánh. Nhưng trên thế giới này không có nếu như. Fiora rơi xuống đất. Chạm mặt tới chính là Vi, lại là cái này Vi, không có chi nhớ ga. Lý Mục Nam Nam tự nói một tiếng, R kỹ năng vô song khiêu chiến đưa tay một tràng, lạc trên người Fiora, 4 mai sơ hở có thể thấy rõ ràng. Lý Mục thao tác Fiora, xê dịch thân vị đến vi bên cạnh, bày biện ra 45 độ góc, chợt vung ra kiếm trong tay chém vào ra ngoài. Vị trí này là nằm ở hai cái sơ hở trung ương. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, ở vào bên trái sơ hở ứng thanh nổ tung. Nếu có người chú ý tới Lý Mục thao tác, liền sẽ phát hiện hắn con chuột điểm kích tần suất dị thường cấp tốc. Đi chạt, 45 độ góc tình huống dưới đối Fiora mà nói. Chẳng qua là đi một bước khoảng cách, tại đánh nát cái thứ nhất sơ hở về sau, Fiora thu được một chút tốc độ di chuyển tăng thêm, cơ hồ trong chớp mắt liền đem đoạn thứ hai sơ hở đánh tan. E kỹ năng thiết lập lại phổ công tiếp Tiamat dây tiếp quy. Lần này chuyển vị trí là mặt khác hai cái sơ hở trung tâm cái góc. 3. Quả thứ 3 sơ hở nổ tung. Ra, Fiora thân hình tấn mãnh như điện, đem cuối cùng một viên sơ hở ầm vang đánh nát. Bạo kích, 21-8, oanh, hiện trường vỡ tổ, hồi máu trận xuất hiện, mà vi vẻn vẹn chỉ là dùng e kỹ năng đập một cái Fiora về sau. Cả người liền không có, 15 giây có hay không? Tây 8. Tình huống như thế nào? Score thuật choáng váng, vô song khiêu chiến hết thảy có 4 tầng sơ hở. Tại Fiora vừa lúc đi ra hắn cũng đi chơi qua. Dùng để jungle, kết quả mỗi lần đều sẽ xấu hổ vô cùng phát hiện. Fiora tại đoàn trong chiến đấu đem R kỹ năng treo trên người đối thủ sau rất khó tại trong đoạn. Thời gian đem sơ hở đả quang. Thậm chí tại R kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong có thể hay không đem sơ hở hoàn toàn đả quang. Đều là một chuyện, cần từ 4 cái khác biệt góc độ phân biệt đánh nát sơ hở. Ngẫm lại đều rất bình thường khó khăn, nhưng trước mắt cái này Fiora đem sơ hở toàn bộ đánh nát. Dùng bao lâu? Vì chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn vượt quá cây ti tưởng tượng của mọi người. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Fiora hậu kỳ hoàn toàn chính xác có đơn dây năng lực. Nhưng đây không phải hậu kỳ. Cái này miễn cưỡng coi là bên trong giai đoạn trước đoạn thời gian. Fiora muốn đem một người một mình dây mất, cần làm được cỡ nào dính liền. Caserdain không chần chờ chút nào. E kỹ năng ném ra giảm tốc sau trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hắn cái này dao động đã cầm tới một cái Tristana đầu người. Xem như phát dục như vậy ném một cái ném. Hiện tại chạy trốn còn có cơ hội. Nếu là lại bị Fiora giết, kiếm này cơ sẽ mập đến mức nào liền thật khó có thể tưởng tượng. Lý Mục cũng không có đi truy Caserdin ý tứ. Hắn tiêu ký một chút Therese. Bắn nhưng lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng ném ra quy kỹ năng trời đông giá rét chi cắn trúng đích Therese. Tiến lên hòa A, trong đầu của hắn còn giống như một đoàn tương hồ. Tình huống như thế nào? Ta liền thả cái error. Cái gì cũng không làm. Liền, cứ như vậy. Đi đi đi. Aragua hoàn toàn quên đi mình vừa mới bắt đầu còn kêu gào lấy muốn đánh. Nhìn thấy Fiora hướng mình đánh tới. Hắn mặt đều tái rồi, không chần chờ chút nào thẳng giao tiếp tốc biến, về phần không có tránh Therese, thật có lỗi huynh đệ, không giúp được ngươi, ta đi trước một bước, phá không chạm lên tay đồng thời, Lý Mục đánh xuống kỹ năng, Therese liền chờ đợi Fiora vọt tới trước, cho nên lưỡi hái xoáy đã phóng thích, muốn đem Fiora đẩy ra, chỉ là lại thành toàn Lý Mục suy nghĩ. Định, Fiora đâm đi ra trên mũi kiếm bắn ra một đạo quang mang. Chợt tinh chuẩn không sai đâm tại Therese trên thân. Mê muội, Lý Mục tiến lên, hòa A tiếp E, lại phối hợp Braum một chút hòa A đem Braum bị động hiệu quả gây choáng đánh ra. Đến tận đây, Therese đã biến thành cá trong chậu. Oanh, trung lộ tháp phòng ngự ứng thanh sụp đổ. Rookie trước tiên hướng lên đường tiến đến. Hắn đi bù tuyến. IG 5 người phân công minh xác. Đối IG mà nói, cái này dao động không những không có thua thiệt, còn kiếm lời, chỉ có hai bức hiến tế. Fiora lại thu hoạch hai người đầu. Truy kích chiến kết thúc, Lý Mục đứng vững tại trong bụi cỏ lựa chọn về nhà. Cacao nhìn thoáng qua Lý Mục, liền xem như hắn, lúc này cũng đối Lý Mục có chút trong lòng run sợ. Còn tốt, là đồng đội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.